Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Ngộ Đạo Thần Uy, Bàn Cổ Nguyên Thần. Nếu như nói Dương Mi cùng Thượng Đế Jehovah hình thành cục diện là rằng có tính, cái kia La Hầu là toàn diện tính áp đảo, mà Ngộ Đạo cùng tiếng sấm rớt, thì là nhục thể tương bác. Ngộ Đạo cầm trong tay Khai Thiên Thần Phủ, chiến chi pháp tắc vận truyền, tựa như là tôn vô thượng thần chi dạng, ba đầu sáu tay chiến thể để hắn chiến lực đại trướng. Mỗi lần búa vung vẩy đi ra, ở trong hỗn độn ở giữa bên trong vạch phá đạo thần quang. Hai bên hỗn độn không gian, địa phong thủy hỏa bốn phía, cuồng bạo hỗn độn cương gió quét sạch ra, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đứng ở xung quanh, đều sẽ bị cường đại lưỡi búa tác động đến, phảng phất là hắn đang khai thiên tích địa dạng. Cái kia lôi thần rớt không phải kẻ yếu, trên tay lôi thần mâu mang theo vô tận lôi hải, hắn giơ lên trường mâu phảng phất là đầu hỗn độn lôi long, hướng phía Ngộ Đạo trùng kích tới. Ầm ầm, hai người chiến đấu kịch liệt, để bốn phía người tham chiến nhanh chóng tránh đi, miễn cho bị bọn hắn chiến đấu cho liên lụy. Ngộ Đạo cùng rất tu vi tương tự, nhưng hắn khai thiên thần phủ là hỗn độn chí bảo, mà rớt lôi thần mâu chỉ là kiện hỗn độn linh bảo, huống hồ hai người tu tập pháp tắc khác nhau rất lớn. Rớt lôi chi pháp tắc tại lúc đầu vô cùng uy mãnh, hỗn độn thần lôi để cho người ta căn bản không dám khinh thị. Mỗi lần trường mâu vung vẩy mang ra đầu hỗn độn lôi long, cuốn sạch lấy hỗn độn tứ địa, quay chung quanh Ngộ Đạo phát ra cường hãn công kích. Chỉ tiếc Ngộ Đạo không sợ nhất chính là lôi đình. Hắn hỗn độn thần nhãn hấp thu hết thiên đạo cướp mắt về sau, có được hấp thu lôi điện năng lực, cho dù là hỗn độn thần lôi đều có thể hấp thụ. Mà Ngộ Đạo chiến chi pháp tác, lúc đầu uy lực không lớn, nhưng càng là cùng rớt giao thủ về sau, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Trên tay khai thiên thần phủ mỗi lần vung vẩy, uy lực đều là tăng trưởng cấp tốc. Cái kia rớt lôi đình lúc đầu mãnh liệt vô cùng, để Ngộ Đạo ba đầu sáu tay chiến thể đều thúc thủ vô sách. Nhưng hỗn độn thần lôi uy lực tại suy yếu, này lên kia xuống tình huống dưới, Ngộ Đạo càng là càng chiến càng mạnh, bắt đầu toàn diện bộc phát, dần dần đem rớt cho áp chế đánh. Ầm ầm, trong hỗn độn hơn 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên triển khai kịch liệt lấy chiến đấu. Giữa hai bên thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng có người lại hoàn toàn bị áp chế đánh. Nguyên lai là Côn Bằng lão tổ, hắn có thể đi vào thánh nhân cảnh giới, hoàn toàn là dựa vào Hồng Quân ban thưởng Hồng Mông Tử Khí, còn có tu luyện hắn sáng tạo ra huyền công, cưỡng ép đem tu vi cho tăng lên đi lên. Nhưng Côn Bằng không có tướng xứng đôi cảnh giới, lúc đến nay ngày tức thì bị phương Tây ma thần chém giết mấy lần. Lúc mới bắt đầu giao thủ mấy hiệp, Côn Bằng lại không có pháp bảo mạnh mẽ, tăng thêm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chiến đấu lực, chỉ có thể phát huy cái ba tầng, rất nhanh liền bị chém giết. Nhưng Côn Bằng nguyên thần ký thác tại Hồng Hoang Thiên Đạo, rất nhanh liền bị sống lại, nhưng lần nữa bị suy yếu hắn. Hai cái hội hợp tiếp theo bị dây, như thế lặp đi lặp lại ba lần sau, Côn Bằng càng là từ thánh vị bên trên ngã xuống, ngay sau đó bị triệt để chém giết. Hồng Hoang thế giới thánh nhân, chỉ cần Hồng Hoang còn chưa bị hủy diệt, như vậy thì là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng Côn Bằng liên tục bị chém giết mấy lần, tu vi ngã xuống, rất nhanh liền chết mất. Vị này ma thần thấy Côn Bằng bị tiêu diệt về sau, phát hiện Thái Thanh đạo nhân lấy một địch hai, phương Tây thế giới người còn không có cầm xuống, vội vàng đi qua hỗ trợ. Có ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho dù là Thái Thanh đạo nhân nhất khí hóa tam thanh chi thuật đều rất cảm thấy cố hết sức, như là một đối một tình huống dưới, hắn khẳng định là sẽ không sợ sệt. Nhưng lão tử Thái Cực Đồ bị cướp đi, không có cường đại thủ đoạn công kích, tại mấy người liên thủ tình huống dưới đã sớm trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên trong hỗn độn lão tử thánh nhân quát, hai vị sư đệ, lúc này không dung hợp chờ đến khi nào? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Quân thân thể bị thiên đạo khống chế, hoàn toàn không thể can thiệp bọn hắn hành vi. Thừa cơ hội này dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra bàn cổ nguyên thần. Trước đem hồng mông tử khí cho thanh trừ hết. Nguyên thủy cùng thông thiên giáo chủ nghe vậy, trên ngựa chạy gấp tới. Bàn cổ tam thanh lần nữa hội tụ vào một chỗ. Ba người tụ tập cùng một chỗ. Đầu tiên là bố trí xuống tòa tam tài đại trận. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trăm miệng một lời nói. Bàn cổ nguyên thần ngưng, vừa dứt lời. Bàn cổ tam thanh thần thức buông ra. Từ từ tiến hành giao hòa. Tam thanh cử động để cho người ta rất là kinh ngạc. Càng có người tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không khỏi hướng bên này nhìn sang. Cầu vốt hồng hoang trên bầu trời. Vô cùng vô tận thanh khí. Nhanh chóng hội tụ tại ba người nguyên thần bên trên. Cuối cùng lại triệt để hòa làm một thể. Đợi đến thanh khí tràn vào tiến đến. Cuối cùng hình thành cái kim sắc đỉnh thiên lập địa đại hán. Cao tới ức trượng. Đại hán này cơ bắp vững chắc. Màu đồng cổ làn da. Phảng phất là thời kỳ viễn cổ vô thượng cự nhân dạng. Hắn còn không có mở mắt ra. Nhưng uy thế lại trấn nhiếp hỗn độn. Bàn cổ. Đám người thấy tam thanh ngưng tụ ra bàn cổ nguyên thần về sau. Không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Thật sự là bàn cổ đại thần thánh uy. Quá mức cường đại. Dù là chết mất ức vạn năm. Y nguyên để cho người ta sợ hãi. Không, bàn cổ nguyên thần tản ra kim sắc quang mang. Hắn đầu tiên là đưa tay tại nguyên thần bên trên nhổ một cái. Lấy ra tam đạo hồng mông tử khí đến. Ngay sau đó nhanh chóng đánh vào bọn hắn chứng đạo trí bảo bên trên. Cái này ba món pháp bảo theo thứ tự là thanh bình kiếm. Tam bảo ngọc như ý. Thái ất phất trần. Đó là ba người chứng đạo trí bảo. Dưới mắt dung nhập nói hồng mông tử khí về sau. Khẳng định sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Cùng lúc đó, bàn cổ nguyên thần trên bàn tay nắm kiện vô tận thanh khí. Ngưng tụ ra tới kim sắc búa. Nếu như nói vu tộc 12 tổ vu, ngưng tụ ra chính là bàn cổ nhục thân. Như vậy tam thanh ngưng tụ ra chính là hắn nguyên thần. Tòa này nguyên thần tản ra vô tận uy áp. Xem thường phương Tây trong thần thoại ma thần. Quát khai thiên tích địa. Thoại âm rơi xuống. Hắn vung vẩy lên trên tay kim sắc búa, hướng phía phương Tây ma thần bổ xuống. Hỗn độn không gian đều bị phá vỡ, phảng phất là phân vì làm hai nửa dạng. Cái này nói ánh búa mang theo bàn cổ đại thần phá diệt chi ý. Rất nhanh Minh Vương Hades bị ánh búa mai một, ngay sau đó liền bị chém giết. Ngoài ra còn có hai cái ma thần, tại bàn cổ nguyên thần búa dưới, liên tiếp bị chém chết. Lúc này hồng hoang thế giới người, tương đương với 4 vị thiên đạo cao thủ cấp bậc, phương Tây thế giới ma thần tại thiên đạo cảnh giới trước mặt. Phảng phất là đợi chém giết cừu non một dạng, căn bản cũng không có năng lực chống cự. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.